Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thưa cây già, rợp bóng mát cây trẻ con. Hai bên cửa sổ là hai cái bàn hẹp mà dài, dùng để trưng những khung ảnh người sống hoặc người đã chết. Khung ảnh đủ loại, đủ hình dáng, lớn bé, nhưng phần nhiều là chạm bạc. Đạt trông đã rợn người vì nó giống như những bức hình gắn trên bia mộ, ngoài mã thánh dọc, theo con đường tắt từ trường về nhà thuở xưa. Đi xuống gác rồi xuống lầu, lúc ngang qua nhà bếp, Đạt chỉ kịp thời dừng lại. Sau khi mở cửa xuống hầm nhà, vì hình ảnh Romeo, Juliet tự tử chết thảm thiết dưới hầm mộ của dòng họ Capulet vừa ám ảnh tâm trí anh. Sau khi khám xét hết mọi nơi, trừ cái hầm nhà, Đạt hơi yên tâm vì không thấy một bộ xương hay xác chết nào. Đạt chửi thầm, lớn đầu mà cũng lo chuyện hão huyền. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng chim ríu rít bên ngoài, hơi lạnh bắt đầu xông vào từ các cửa sổ, báo hiệu ngày đã tàn, hoàng hôn chỉ còn một chút đỏ hồng trên đầu dốc. Màn đêm buông xuống thật nhanh, với những đoàn quân đen đúa, tay cầm giáo mác đứng ngoài bìa rừng, chờ bùa vào nhà, đánh cướp đi cái cứng cõi cuối cùng của Đạt. Đạt lấy khăn và quần áo đi nhanh vào buồng tắm, vì bản tính anh e ngại tắm đêm. Đạt mở nước nóng hơn thường lệ, cho xoa nước làm ấm lại thân thể. Gội đầu xong, Đạt nhắm nghiền mắt, cho nước trôi hết xà phòng. Nhưng bỗng nhiên, anh nghe tiếng sột soạt như có ai vừa vén màn bồn tắm nhìn vào. Đạt hết hồn, mở mắt ra ngay. Chiếc màn nhựa vẫn khép kín, và nước đang dội vào nó vang lên thành tiếng như ai vén màn. Mắt Đạt cay xót nên anh nhắm lại, tiếp tục xả nước lên tóc cho sạch xà phòng. Mắt nhắm chặt, nhưng lần này Đạt cảm nhận rõ chất nhờn sền sệt đang xối lên thân mình. Đúng là máu. Máu đỏ thẫm tuôn ra từ cái bông xoa nước. Đạt kinh hoàng mở mắt, anh vuốt mặt rồi để yên bàn tay tự bóp cổ mình để dằn cơn khủng hoảng. Nước trong ấm vẫn đang phun ra làm trôi bọt xà phòng trên thân thể. Đạt không dám nhắm mắt nữa. Anh vớ lấy khăn, nghiêng đầu lau hai mắt rồi cứ thế mà tắm thật lẹ để mau rời khỏi cái buồng tắm đèn vàng mờ ảo ma mị này. Trước khi tắt đèn, Đạt cũng vừa trông thấy trong gương một cái mặt không phải của mình vừa biến mất thật nhanh. Đạt chửi thầm sự nhút nhát của mình. Trời ơi, lại yêu bóng vía, khéo tưởng tượng. Bữa ăn tối chỉ có bánh mì và một hộp cá mòi. Đạt loay hoay tìm hậu tủ, tìm đồ khui lon. Bỗng anh nghe một tiếng hét, tuy rất nhỏ, nhanh nhưng cũng đủ để biết anh vừa đóng cửa tủ, làm kẹt ngón tay ai đó, nên mới nghe thấy tiếng thất thanh như vậy. Đạt mở lại cửa tủ vừa rồi, chẳng có gì. Anh khép nhẹ từ từ, lòng bắt đầu xôn xao, chân tay nhẹ bẫng. Đạt lầm rầm những lời chính anh cũng không tin là chúng thốt từ miệng mình. Tôi cũng là người đến tá túc nơi đây, xin đừng quấy nhiễu làm tôi sợ. Tôi hứa không làm kinh động nơi này. Dùng xong thứ gì, cất lại chỗ cũ. Sẽ không mang thánh giá vào nhà. Sẽ không cầu nguyện đọc kinh trong nhà. Xin cho tôi yên để làm xong công việc. Tôi túng lắm. Và thương con mới vào đây làm. Đạt khấn xong, anh thấy an tâm phần nào. Anh dặn lòng từ giờ sẽ thành khẩn tôn trọng người bên kia và hứa không văng tục, chửi thề bừa bãi nữa. Đạt gieo mình lên giường, đo độ êm nệm gối, rồi vắt tay lên ót thả hồn về thăm nhà. Nơi đó Quyên đang đọc sách cùng thằng Cu Liêm, bên cạnh là con bé Khanh ngồi học bài. Hay có thể cả ba đang riêng tư nằm nhớ chồng nhớ bố. Đạt không tài nào hình dung được cảnh vợ con thêm nữa, vì hai cái trụ cao nơi chân giường cứ vẽ trong trí anh. Khi thì là hai vị thần to lớn đứng chống gươm bảo vệ, lúc thì dường như hai con quỷ đứng cầm chùy chờ anh nhắm mắt là đập xuống đầu nát sọ. Hình như cái sân ga trong bức tranh treo tường vừa gợn sóng lùa ký ức ngày xưa con bé tràn về. Vỗ vào trong anh từng mảnh rời kinh dị mà ông chú nhẫn tâm đã gieo vào đầu óc non nớt của thằng cháu ngày nào. Chú Đạt kể về một thằng bé cứ mãi nằm mơ thấy một bóng đen rược chạy trên sân ga cho đến khi khui vào trong hang núi thì giật mình tỉnh dậy. Thằng bé thao thức hàng đêm không dám ngủ suốt cả thời niên thiếu. Sau này hắn lấy vợ, sinh con thì lâu lâu mới mơ lại bị rượt đuổi trên sân ga một lần. Một đêm kia, thằng bé bây giờ đã là người đàn ông tuổi chú. Nó lại mơ thấy cái bóng trên sân ga. Nó quyết không sợ nữa, mà quay lại thì cái bóng liền trốn. Nó rượt theo, đến miệng hang đá thì bóng đen dừng lại. Nó đánh bạo bước tới giáp mặt với cái bóng đen. Dưới ngọn đèn leo lét trên sân ga, nó nhận ra cái người mặt từng rượt đuổi nó cả một thời niên thiếu trong mơ rồi cả hai cùng sợ, chạy về sân ga. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net